Lại nói lúc bây giờ, Mạnh Thiên Sở dẫn theo Chu Hạo, Vương Dịch, Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi xe ngựa đến Phán Hà thôn. Khi còn chưa đến cửa thôn, ngay từ xa hắn đã thấy người tụ tập ven con lộ. Mộ Dung Huynh Tuyết thò đầu ra nhìn nói, nhiều người đang khóc, chắc là có chuyện gì rồi. Mạnh Thiên Sở lại nói, mong là đừng có chuyện gì, ta thật không mong xảy ra thêm bất cứ chuyện gì ở nơi đây nữa. Bây giờ khi xe ngựa đến gần hơn, bọn Mạnh Thiên Sở bước xuống xe quan sát, quả nhiên là có người chết. Đó là một trung niên nam tử nằm trên cánh cửa bị tháo xuống. Từ quần áo đang mặc, có vẻ như là một nông dân, ướt sũng khắp người, đầu tóc tán loạn, gương mặt trắng nhợt, mặt nhắm kín, có vẻ như chết vì ngộp nước. Một cái chân còn mang giày cỏ, chân còn lại thì không. Các thôn dân thấy Vương Dịch mặc trang phục bộ khoái, liền đứng thẳng cúi đầu. Vương Dịch hỏi xảy ra chuyện gì, có người đáp, quản gia, trong thôn có quỷ ám. Mạnh Thiên Sở nhìn bên cạnh người chết có một phụ nữ đang quỳ, xem ra có vẻ là vợ của y, nên bước tới hỏi, trong nhà có người chết vì sao không báo? Phụ nữ đó khóc lóc mà đáp, chàng ấy tự nhảy xuống ao chết, tôi báo gì bây giờ? Bên cạnh đó có một bà già trề môi, chẳng lẽ nào Lưu Tứ nhà các người biết bơi, ao nước sao dìm chết được, mau khai ra đi. Lúc bây giờ nghe bà già nói vậy, những người xung quanh đều gật đầu tán thành. Mạnh Thiên Sở đến vừa kiểm tra thi thể vừa nói, ban ngày ban mặt làm gì có quỷ, thế mà các người cũng nghĩ ra được. Phụ nữ đang quỳ đó chợt nói, nhưng mà ông nhà tôi nhìn thấy quỷ mà. Mạnh Thiên Sở nghe thế cảm thấy kỳ lạ, lại hỏi, người sao mà biết được? Phụ nữ kiện hấp, ông nhà tôi cái gì cũng tốt, chỉ có tật hay uống rượu, uống say mềm rồi mới về nhà. Tôi cũng biết hàng ngày ở cái nhà này, cái gì cũng dựa vào ông ấy. Ông ấy khổ quá nên uống chút rượu giải sầu cũng chẳng sao, nên chẳng nói năng gì, mà còn nói ra cũng sợ ông tức lên, ông đánh tôi và con. Tối hôm qua, ông ấy đến nhà cầu oa trong thôn uống rượu, đến thật tối mới chịu về nhà. Cửa nhà bị ông ấy đá ra, tôi và bọn nhỏ bị làm sợ tỉnh dậy. Ông ấy cả người ướt mềm, dáng vẻ vô cùng kinh hoàng, vừa tiến vào đã té xuống đất, miệng luôn nói đã nhìn thấy quỷ. Mạnh Thiên Sở bây giờ nghe thấy mới lên tiếng hỏi, vậy từ tối qua đến giờ đã trải qua mấy canh giờ rồi, sao bây giờ ông ta mới xảy ra chuyện? Tối hôm qua, ông ta về nhà khi nào? Người phụ nữ kia mới lên tiếng đáp, không biết là khi nào, chỉ là ông ấy trở về, mưa mới vừa dứt không lâu, nhân vì ông ấy nói mưa dứt mới đi về. Khi đi thì quên mang dù nên bị ướt, từ tối qua về tới giờ đều cứ nói là thấy quỷ. Tôi vốn nghĩ là ông ấy uống nhiều rượu nên hồ đồ, nhìn gà hóa quốc, không để ý gì. Nhưng sáng này thì trời ơi! Người phụ nữ nói xong khóc nấc lên. Lúc này có hai đứa bé len ra từ trong đám người, đại khái khoảng 10 tuổi, đến ôm phụ nữ đó cũng khóc. Một nam tử ở bên cạnh đó lại nói, thật là đáng thương, còn lại con côi mẹ quá, thật không biết sống làm sao nữa. Mạnh Thiên Sở tiếp tục kiểm nghiệm thi thể thêm một lúc. Từ bên ngoài phán đoán là chết ngộp nước, nhưng khi nghe bà lão vừa rồi nói, người chết biết bơi, cho thấy chuyện chết đuối này có vấn đề. Người phụ nữ kia mới nói tiếp, sáng khi tôi dậy, nam nhân của tôi không còn trong nhà nữa. Tôi nghĩ ông ấy ắt là đi tỉnh rượu, đi làm rồi, không lo gì nhậu cả. Sau đó tôi làm cơm cho hai đứa nhỏ ăn, mang cơm trưa dẫn con ra ruộng cho ông ấy. Đến đó không thấy ông ấy đâu, nghĩ đến chuyện tối qua, ắt là ông ấy còn sợ, nên cùng hai đứa nhỏ chia ra đi tìm. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy thì cũng không đúng rồi, nam nhân của người mới chết có một canh giờ, từ sáng tới giờ ít nhất là hai canh giờ, chẳng lẽ khi người tìm thấy y đã chết rồi sao? Phụ nữ kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi, sao cậu biết nam nhân nhà tôi chỉ mới chết một canh giờ? Vương Dịch nói, đây chính là hình danh sư gia, nhà môn ta, phá án như thần. Nam nhân của các người chết lúc nào, vì sao chết, đều không khó với sự già của ta đâu. Vương Dịch nói vậy, những nông dân vây quanh lập tức dùng ánh mắt sùng kính nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho phụ nữ nói tiếp. Bà ta gật đầu thưa, chúng tôi đúng là tìm rất lâu, sau đó nhiều người làm ruộng trong thôn đều biết, giúp chúng tôi tìm, sau đó nữa chúng tôi ra ao làng tìm, thì thấy ông ấy. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ một chút lại hỏi, nghe bà nói vậy, người trong thôn giúp bà tìm chồng rất đông sao? Ta thấy Vãn Hà thôn ở đây không lớn, vì sao mà đi tìm lâu như vậy được chứ? Người phụ nữ kia nói, Chúng tôi lúc đó cũng nghĩ như vậy, vừa cho là ông ấy có thể rời thôn lên trên huyện thành, vừa cho là không thể, nhân vì trước đó ông ấy không nói, nên người cũng không có tiền, cho nên chúng tôi đi tìm khắp thôn lần nữa, sau cùng phát hiện ông ấy dưới ao. Mạnh Thiên Sở nghe đến đây, chợt cảm giác như nam nhân Lưu Tứ này chợt đột nhiên từ dưới đất chui lên vậy, vô cùng ly kỳ. Một đứa con của người đàn bà kia lại nói, chúng cháu đứng gọi cha, cha không thèm để ý chúng cháu, khiến mẹ cháu sợ lắm. Phụ nữ nói, lúc đó trong thôn có nhiều người đứng trên bờ gọi, rồi nói là nước ao lạnh, hơn nữa mới mưa xong, chắc là đường trơn mới bị té. Mạnh Thiên Sở bảo, ao ở đâu, dẫn ta tới xem. Một thôn dân lại nói, bà chị nhà họ Lưu dẫn các quan lão ra đi đi, ta ở đây canh chừng cho. Người phụ nữ đó cảm tạ luôn miệng, sau đó đi trước dẫn đường cho bọn Mạnh Thiên Sở. Nhiều người trong thôn cũng theo sau xem náo nhiệt. Đại khái đi được thời gian tàn một nén nhang đến bên một ao đất. Mạnh Thiên Sở nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy ao không to lớn, có vẻ như dùng để chứa nước dùng mùa hạn. Gần đây mưa nhiều nên nước ao đã lên cao. Xung quanh là ruộng và rừng trúc, còn có không ít ruộng đất. Bây giờ, ở nông thôn, người dân thường hay chôn người thân ở gần ruộng hay đất vườn nhà, nên đầu đầu cũng có mộ phần. Một phụ nữ chỉ vào một chỗ lại nói, lúc đó ông ấy đứng ở đó, mọi người chúng tôi gọi bảo ông ấy lại, ông ấy chẳng thèm lý đến ai, cứ đứng đó, lát sau nhảy xuống ao. Mạnh Thiên Sở lúc này mới hiểu đầu đuôi, quan sát vị trí phụ nữ chỉ, thấy cách chỗ mình đứng không xa bèn hỏi, sao bà không đến kéo ông ta? Người phụ nữ lại nói, ở nông thôn chúng tôi có lời dặn là người bị quỷ mê thì chỉ được gọi hồn phách, không được níu kéo, không thôi bản thân sẽ bị quỷ kéo theo luôn. Mạnh Thiên Sở gật gù, lúc này có người nói, nhất định là bị nữ nhân chết ngày hôm trước bắt theo rồi, hoặc là nữ nhân hiện quỷ trong nhà vườn đó bắt đi. Chúng ta phải bốc mộ của nữ nhân đó đem ra khỏi thôn mới được. Người dân xung quanh nghe thế đều đua nhau tán thành. Mạnh Thiên Sở hỏi, trước đây đã từng có một nữ tử chết trong căn nhà đó, đúng không? Thôn dân vừa rồi làm ra vẻ thần bí đáp. Đúng như vậy, nữ nhân trước đây cũng như nữ nhân bây giờ đều là bị quỷ bóp cổ mà chết. Mạnh Thiên Sở tức mình nói, ban ngày ban mặt, không được nói bậy nói bạ. Người ấy thấy quan gia tức giận, vội nín miệng, lùi trở vào trong đám đông. Mạnh Thiên Sở hỏi, các người cứ nói quỷ này quỷ nọ, các người chẳng lẽ có người nào đó nhìn thấy bóng con quỷ bóp người chết thật hay sao? Là nam quỷ hay là nữ quỷ? Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở nổi nóng, không ai dám hó hé gì. Mạnh Thiên Sở chỉ vào người vừa nói lúc nãy bảo ỉ lên tiếng. Người này ấp úng đáp, quan gia, tôi chẳng thấy gì cả, tôi không dám nói loạn gì nữa đâu. Vương Dịch bây giờ bảo, hiện giờ sư gia bảo người nói, vậy thì ngươi phải nói. Một nam nhân tuổi hơi lớn trong đám người lại nói, thấy thì chúng tôi chưa nhìn thấy qua. Sư gia ngài là người đọc sách, ngài ắt phải biết chứ. Nếu như là vụ giết người, thì vì sao hai nữ nhân đó đều chết trong phòng đóng kín cửa? Nếu có người giết, thì kẻ giết người đó làm sao rời khỏi phòng? Các thôn dân đều đua nhau gật gật đầu thì thào bàn luận. Mạnh Thiên Sở biết người này nói có lý, điều này cũng là điều mà hắn chưa thể giải thích được. Người khác nghi ngờ rồi tùy ý suy đoán ra là điều hiển nhiên. Hắn không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại một câu. Người tên Lưu Tứ trước khi nhảy xuống ao đã nói cái gì? Phụ nữ kia đáp, có nói nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm. Lúc ổng nhảy xuống ao, mỉm cười nói gì đó với tôi và bọn nhỏ. Cái gì là sau này ban đêm đừng có ra ngoài, nói là sẽ gặp quỷ. Tôi hôm qua khi trở về, ổng đã nhìn thấy nữ nhân chết trong vườn đó, cô ta định đi theo ổng. Nói như là thật vậy, Mạnh Thiên Sở cảm thấy cái đầu của mình trở nên to ra. Hắn nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết đứng bên cạnh, nhất mừng không nói gì. Nhà đầu này hôm nay có vẻ an tĩnh, chỉ biết có đứng đó mà nghe, mắt mở to chớp chớp, làm như mọi chuyện hấp dẫn lắm không bằng. Nam nhân đứng tuổi đó lại nói tiếp, lúc đó chúng tôi cũng ở hiện trường, Lưu Tứ đích xác là nói như vậy. Vợ của hắn không hề nói dối. Mạnh Thiên Sở quan sát những người xung quanh, ai cũng gật gù, làm như sợ hắn hoài nghi vậy. Hắn lại hỏi, cậu Oa đâu? Cậu Oa có ở đây không? Một trung niên ốm o bước ra, trong tay còn cầm một cái cuốc mà nói, tôi chính là cậu Oa. Mạnh Thiên Sở trước đó cho cậu Oa nhất định là một cậu thanh niên, không ngờ lại bước ra một trung niên, chẳng khác tuổi gì mấy so với người vừa chết ở đây. Mạnh Thiên Sở bảo, người hãy kể lại sự tình đêm qua xem. Cậu Oa nói, Lưu Tứ thường đến nhà tôi uống rượu. Tối qua, nhân vì mưa lớn, đi không được nên ngồi lại uống thêm mấy ly. hắn cứ nói phải về, sợ người nhà lo lắng. Khó khăn lắm, trời mới dừng mưa, hắn liền về ngay. Nhân vì đường hắn về đi ngang qua khu nhà ma đó, cho nên tôi bảo hắn đi ngang qua đó, đi cho nhanh. Thật không ngờ, ai dạ, nếu biết thế tôi đã giữ hắn ở lại qua đêm rồi. Mạnh Thiên Sở hỏi, từ nhà của ngươi đi về phải ngang qua khu nhà vườn đó sao? Cậu A gật đầu đáp, đúng vậy, đi bằng đường khác thì rất xa. Mạnh Thiên Sở nói với người phụ nữ, vừa rồi người nói nam nhân của người trở về thì quần áo ướt hết, nhưng cậu A nói là y chờ mưa dứt mới về, vậy y phục trên người của y vì sao mà ướt thế? Người phụ nữ đáp, tôi hôm qua tôi có hỏi, ông ấy nói là đội mưa đi về, ông ấy nói là gặp ma, sợ quá, té xuống vũng nước nên ướt hết. Án tự sát tự nhiên này có vẻ kỳ quái rồi đây, hơn nữa lại liên hệ tới ngôi nhà vườn kia, cho nên Mạnh Thiên Sở quyết định đến xem xét khu nhà vườn rồi quyết định tiếp. Hắn ra lệnh cho người phụ nữ theo sau xe vận chuyển xác Lưu Tứ về nha môn, để lát nữa hắn về kiểm tra thi thể người chết cẩn thận. Sau đó hắn đến Lôi Trạch viện được cho là có ma, phát hiện cổng lớn đã bị mở. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn nhớ lại lúc sáng khi đi có đóng cửa lại cẩn thận, quay đầu lại nhìn Bộ Dung Huynh Tuyết đi sát phía sau. Hắn không nói cho ai biết là bản thân ở cùng nàng suốt một đêm trong ngôi nhà này. Vì dù hai người không làm gì, tránh bị người ta nói này nói nọ là điều nên làm. Mộ Dung Huynh Tuyết lúc này cũng rất ngạc nhiên, nhỏ giọng mà hỏi, Mạnh ra, Huynh chẳng phải là đóng cửa rồi sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, xem ra hắn không nhớ lầm. Như vậy thì ai là người đã mở cửa? Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa, xem xét tình huống trong vườn. Quả nhiên ở trên mặt đất có dấu chân. Hắn cúi xuống nhìn, từ độ to nhỏ của dấu chân, thấy nó ứng với chân của nam nhân cao khoảng 1m7. Vương Dịch bây giờ mới nói, xem kìa, ở đó còn có một chiếc hài cỏ. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn, thấy không xa đúng là có một chiếc hài cỏ. Hắn bước tới kiểm tra, thấy trên hài cỏ bị lút xuống bùn, có vẻ như kẻ đi hơi vội, không cẩn thận đạp vào chỗ sình, giày bị lún vào rút không ra, nên ắt là bỏ luôn. Kẻ này nhìn thấy cái gì chứ? Vì sao mà y lại phải đi vội như vậy? Hắn đột nhiên nhớ lại, người chết Lưu Tứ thiếu chiếc giày trên chân. Chẳng lẽ lúc người dân ở trong thôn tìm thấy, y đến đây hay sao? Hèn gì mọi người không tìm được y, nhưng y đến đây để làm cái gì? Mạnh Thiên Sở mang trong lòng nỗi nghi hoặc trùng trùng, lấy giày cỏ giao cho Vương Dịch. Hắn lại nhìn quanh trong vườn, nhân vì khắp nơi đều là vũng nước và bùn sình, cho nên có thể nhìn qua dấu chân người đã từng đến được nơi nào. Mộ Dung Huynh Tuyết và Chu Hạo bám theo sau hắn, thấy dấu chân mất ở cửa nhà bếp, nhìn thang lên lầu không có dấu chân, phán đoán người đó chưa kịp lên lầu thì đã rời đi. Mạnh Thiên Sở bước vào nhà bếp, quả nhiên nơi nào cũng có dấu chân, nhưng mà rất loạn xì ngậu, có vẻ như người đó đang tìm cái gì đó. Hắn cúi xuống quan sát, nhưng do ánh sáng trong bếp có vẻ là âm ám, nên chờ Chu Hạo mang đèn, chờ Chu Hạo rời khỏi, hắn tần nói với Mộ Dung Huynh Tuyết. Tối qua ta nhìn thấy cửa nhà bếp này tự mở ra. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế lạnh sườn sống hỏi, Huynh xuống đây quan sát hả? Có xuống đây, nhưng không vào nhà bếp, chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi. Hắn không cho Huynh Tuyết biết mình phát hiện gì, sợ nàng sợ hãi. Lát sau Chu Hạo mang đèn tới, nhà bếp lập tức sáng hơn nhiều. Hắn tiếp lấy cái đèn, ra hiệu cho hai người còn lại đứng xa một chút, đừng che ánh sáng. Sau đó hắn quan sát kỹ đống củi. Củi không có nhiều. Khi hắn rút củi ra, phát hiện được gì đó, lập tức đặt đèn xuống, cúi xuống gần quan sát. Đó là một cái lỗ đường kính khoảng 10cm, miệng không đồng đều. Ở cửa có một ít lồng tóc. Hắn ta cẩn thận lấy khăn tay bao gói số lồng tóc này lại về kiểm nghiệm, còn để đó là manh mối tốt dành cho phá án. Hắn ta quan sát kỹ lỗ hổng này, phát hiện bên trong rất tối, liền đưa đèn lại nhìn. Thì ra là một cái lỗ thủng góc tường. Liền gọi Chu Hạo lại bảo, người giúp ta xem cái lỗ này thông tới đâu, có ra ngoài tường không? Lát sau Chu Hạo lại quay lại nói, tôi xem xét rồi, cái tường sau của nhà này có thể trực tiếp thông ra bên ngoài. Cái lỗ này có thể thông ra ngoài, nhưng người ta không thể nào chui lọt, chẳng lẽ là do chủ nhân đặc biệt để dành cho mèo chó gì đó ra vào cho tiện hay sao? Mạnh Thiên Sở lại hỏi, các người nói coi cái lỗ này lưu lại ở đây có ý nghĩa gì? Chu Hạo đáp, trước đây ở nông thôn, nhất là ở dưới núi, người ta thường để dành cái lỗ thông với nhà bếp để tiện cho việc dùng cây tre trúc mà đục ruột dẫn nước suối vào. Cho dù không có nước suối, thì nước mưa tuôn vào thì cũng có thể chứa lại nấu nướng được. Huynh Tuyết lại nói, cái này thì muội cũng biết, Ở chỗ muội, mọi người đều làm thế. Nếu để dành nấu ăn thì đủ dùng. Chỉ có điều ở vị trí này có vẻ như không có nguồn nước nào để dẫn vào nhà bếp cả. Chủ Hạo bây giờ lại nói, tôi vừa rồi chú ý điểm này và xác thật là chẳng có nguồn nước nào dẫn tới đây. Vậy có thể là chủ nhân nhà này dùng vào mục đích gì khác rồi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy thổi tắt đèn, căn phòng tối hẳn lại, cái lỗ không thấy được nữa. Nếu như chủ nhân đặc biệt tạo ra cái lỗ này, xem ra phải làm cho nó dễ thấy. Nếu như để vậy, trong căn nhà này, đặc biệt là mới và sang trọng thế này, rõ ràng nó chẳng phù hợp cho lắm. Tuy nhiên, do nhà bếp này không đủ sáng, cái động có vẻ ẩn bí. Nếu không đốt đèn lên chịu khó quan sát thì rất khó trông thấy. Ba người ra ngoài, Vương Dịch đã quay lại nói, cái giày cỏ quả nhiên là của Lưu Tứ, vợ của y đã xác nhận đó là thứ bà ta đan cho y. Mạnh Thiên Sở quay đầu lại nhìn nhà bếp, nếu như giày cỏ là của Lưu Tứ thì người đến ắt là y. Nhân vì dấu giày trong vườn ngoại trừ của hắn và dấu xe ngựa ra thì chỉ có của y chứ chẳng còn ai khác. Vì lúc sáng hắn đã bồng Huynh Tuyết lên xe. Vậy y đến đây làm gì? Đến trước đống củi nhìn cái gì? Đại khái là nhìn thấy cái động đó, hoặc là lúc đó trong động có cái gì khiến y hoảng sợ mới bỏ chạy như vậy. Ngay cả giày cũng không kịp lấy lại. Nhưng y đã nhìn thấy gì, chẳng ai có thể trả lời được cả. Kiểm tra xong ngôi nhà, Mạnh Thiên Sở dẫn mọi người về nha môn, trực tiếp vào phòng liệm mà kiểm nghiệm thi thể của Lưu Tứ. Căn phòng này không đến 3 ngày đã có đặt 2 thi thể, một là Tử Lâm đã bị hắn kiểm tra xong báo cho ra cắt hầm rồi. Đại khái y sẽ nhanh chóng tới đem đi. Nguyên nhân chết của Tử Lâm rất đơn giản, bị người ta dùng tay bóp chết, không có hiện tượng trúng độc, không có dấu hiệu phạm tội liên quan đến tính dục. Ngoài ra, xác còn lại dĩ nhiên là của Lưu Tứ gặp quỷ nhảy xuống ao mà chết. Mạnh Thiên Sở phát hiện chuyện quỷ quái linh dị ở nông thôn có vẻ thịnh hành, cái gì cũng bị mọi người làm ra vẻ thần kỳ. Trước đây, hắn có vẻ nông thôn nghỉ phép, dường như đêm nào cũng nghe người lớn kể chuyện ma, từ cổ chí kim đều có, nghe riết rồi cảm thấy cũng bình thường. Kinh qua kiểm tra, Lưu Tứ tuy chết vì ngộp nước, nhưng lại vì do thần kinh bị ức chế, dẫn tới đứng tim mà chết ngộp. Đó là loại chết ngộp không điển hình, hay có thể nói, nguyên nhân tử vong của y không phải là chết ngộp vì nước thật sự, mà vì bị cái gì đó kích động thần kinh, dẫn tới nhịp tim phản xạ quá dữ dội, gây sốc và đứng tim chết ngay lập tức. Trong tình huống bình thường, xuất hiện tình trạng này phần lớn là vì nước lạnh qua kích thích vào niêm mạc ở yết hầu gây ra hiện tượng co rút thành đới, hay là dẫn tới phản xạ ức chế thần kinh, đưa tới tim đột nhiên dừng đập, gây chết bất ngờ. Tuy nhiên, Lưu Tứ biết bơi, cho nên tình huống này rất khó xảy ra. Như vậy có khả năng là bị người ta dọa cho sợ hãi quá, cộng thêm nước lạnh đầu xuân dẫn tới tim đột nhiên ngừng đập mà chết. Điều gì có thể gây nên nỗi sợ là gì đây? Chẳng lẽ là nữ quỷ không có đầu kia sao? Quả là không khả thi chút nào. Khi từ trong phòng liệm mà bước ra, Mạnh Thiên Sở mệt mỏi ngáp dài, nhân vì tối qua hắn không ngủ đủ giấc, lại bận rộn cả ngày. Hiện giờ trời sắp tối rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết thấy vậy liền khuyên, hay là chúng ta làm tới đây thôi, Huynh về ngủ cho sớm đi. Mạnh Thiên Sở nhớ lại vật mang từ ngôi nhà ma về còn chưa được kiểm nghiệm, liền không muốn nghỉ ngơi nữa. Cho dù hiện giờ cảm thấy mệt, nhưng hắn đã quen với việc gặp mảnh mối phá án thì cứ bám theo quên cả nghỉ ngơi. Hắn chào từ biệt Huynh Tuyết xong, về nhà là lao thẳng vào tư phòng thực nghiệm. Phòng này bình thường không có ai ra vào, vì chỉ mình hắn có chìa khóa. Hắn đốt đèn, lấy nhúm lông, lấy từ ngôi nhà ma ra, bắt đầu kiểm nghiệm. Trải qua hơn nửa thời thần, trong căn phòng đốt đèn sáng đó, Mạnh Thiên Sở chợt thốt, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở thấy thư phòng của mình mở toang, Phiến đang đứng quay lưng về phía hắn, không biết đang tìm kiếm cái gì. Hắn rón rén bước tới, ôm chầm cô nàng từ phía sau. Thừa lúc nàng chưa kịp phản ứng, đã áp môi, hồn ngấu nghiến. Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử của ta, nàng đang tìm cái gì vậy? Tương công tìm chung với nàng có được không? Phi Yến thẹn thùng, dùng ngón tay sọc xỉa vào trán của hắn bảo, làm người ta giật cả mình, không cần nữa, để tiếp tự tìm, chàng đi ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở thấy trời bên ngoài đã sáng rồi, liền hỏi, mấy thời thần rồi? Phi Yến đang cúi đầu tìm đồ trong tủ, không thèm để ý tới hắn, chỉ tùy tiện đáp, chẳng quản gì đến chuyện đó, dù sao thì hôm nay chẳng phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mạnh Thiên Sở không hiểu hỏi, vì sao chứ? Phi Yến quay lại, khò nhẹ lên đầu của hắn, xong nép vào lòng hắn nũng nịu. Hôm nay là ngày sinh nhật của Giai Âm tỷ tỷ, cũng là vợ hai của chàng, chẳng lẽ chàng cũng như tới qua là dạ dù thần suốt là không chịu về hay sao? Mạnh Thiên Sở đối với chuyện kỷ niệm ngày sinh này thật là bực tức. Hắn đã quen với sinh nhật theo lịch dương, còn cổ đại thì sử dụng lịch âm, thay đổi không biết sao mà lượng. Hơn nữa, hắn là kẻ không theo ngày tháng gì cả. Bây giờ phải nhớ thêm vào là tiểu tiết và tiểu mạn, nhập thục, bây giờ cái gì đó thật là như kẻ đi trong mây mù. Nghe Phi Yến nhắc thì là hắn vỗ đầu mà nói. Đúng là tiểu yến tử của ta chủ đáo, nếu nàng không nói thì ta quên mất. Được thôi, ta không đi đâu nữa. Phi Yến bây giờ mỉm cười quỷ bí, quay lại nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Tiếp nghe nói nam nhân đều có dấu tiền riêng. Tiếp nghĩ đi nghĩ lại, tiền riêng của chàng chỉ có dấu trong phòng này là an toàn nhất. Tiếp giúp chàng tìm để mua quà sinh nhật cho nhị phu nhân. Mạnh Thiên Sở nghe thế cười lớn, lòng nghĩ cô nàng Phi Yến cổ quái tinh linh này thật đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Ngay cả chuyện kiếm cớ tìm tiền riêng của hắn mua quà cho Tả Giai Âm cũng có thể nghĩ ra. Phi Yến lên tiếng. Kỳ thật đây là chủ ý của nhị phu nhân, tỷ ấy nói cứ mãi không nhìn thấy bức mặc bảo, tức là bức viết chữ thư pháp nào của chàng cả, bảo thiếp vào lén lấy một cái đi đóng quân treo lên đại sảnh. Mạnh Thiên Sở nghĩ, ta làm gì có mặc bảo nào, bút đồng còn cầm không xong, các cô định tìm mặc bảo của ta thì tìm tới Tết Công Gô cũng không có đâu. Tự án xảy ra ở nhà họ Miêu, Tuyệt Nhi đã qua ở nhiều ngày ở nhà Mạnh Thiên Sở, rất hợp với bà phu nhân của hắn. Không ngờ sau khi nghỉ ngơi bảo dưỡng, lấy lại sức khỏe, nàng đã kiên quyết đòi đi, nói là định về nhà cha mẹ. Mọi người cố giữ lại, nhưng nàng không nghe, viện lý do là ở nhà, ở lại đây thì cứ nghĩ mãi tới chuyện của Miêu gia. Mọi người nghĩ thấy cũng phải, liền phái người đưa nàng về nhà cha mẹ. Tuy nói là về quê, kỳ thật nhà cha mẹ của nàng cách đây không xa. Sau khi về, Tuyết Nhi thường phái người mang cây trái tươi tới đầy ngày biếu. Lần này nhân ngày sinh nhật của Tả Sai Âm, nàng ta thân làm muội muội, dĩ nhiên là phải tới. Ngày hôm đó, mọi người chơi đùa rất vui vẻ, nhân là sinh nhật của Tả Giai Âm nên họ uống rượu không ít, đặc biệt là Mạnh Thiên Sở. Hắn thậm chí còn đòi tới đối với đồng phòng với Tả Giai Âm. Thế nhưng nàng không chịu, nói là vì đứa con trong bụng, buổi hắn ra, bảo ra ngoài tìm Phi Yến ngủ. Và thế là Mạnh Thiên Sở liền tìm Phi Yến chung gối mộng uyên ương. Sau khi đại chiến 300 hồi, miệt mài quá nửa đêm mới chịu ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở dậy sớm luyện công. Tuy chinh chiến từng bừng suốt cả đêm mà hắn không mệt gì. Sau khi tẩy rửa xong, hắn thấy vợ của Chu Hạo là Lý Lâm Tĩnh đang búa kiếm, liền hỏi. Lão Chu nhà bà đâu rồi? Tôi muốn ra ngoài. Lý Lâm Tĩnh nghe Mạnh Thiên Sở hỏi mình, liền thu kiếm mà đáp. Thiếu gia, ngày hôm nay dậy sớm hen, tôi đi gọi ông chủ dậy ngay. Chẳng mấy chốc, Chu Hạo đã nhẹ bước tới ngay. Hai người ngồi xe ngựa tới nha môn, sau đó trực tiếp tới nhà Mộ Dung Huynh Tuyết, rước nàng đi tới ngồi nhà ma. Trên đường, Mộ Dung Huynh Tuyết thấy Mạnh Thiên Sở tinh thần phấn khởi. Mọi người đều biết tối qua là kỷ niệm sinh nhật vợ hài của hắn và biết hắn uống rượu rất nhiều. Không ngờ hôm nay hắn dậy sớm mà lại dùng sức như vậy. Mạnh Thiên Sở thấy Mộ Dung Huynh Tuyết cười hi hi nhìn mình, cố ý chọc nàng. Nhìn ta làm cái gì, mặt ta trổ hoa phải không? Mộ Dung Huynh Tuyết che miệng cười. Đều nói là người gặp đắc ý, tinh thần sảng khoái. Mạnh gia hôm nay mặt tươi như trăm đóa hoa nở rộ. Bây giờ rõ ràng là người đang giữa rừng hoa, muội tự nhiên phải nhìn rồi. Điêu ngoa, coi ta trị cô sao nè. Nói xong, bản thân của hắn thò tay ra nựng gò má trắng hồng của nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết cười khanh khách, ngồi xuống cạnh Chu Hạo, làm mặt quỷ với hắn mà nói. Muội ngồi kế cao thủ võ lâm, coi huynh làm gì được muội nào. Chu Hạo bây giờ cũng cười. Một xe ngựa nho nhỏ thế này mà hai người quậy tưng vậy rồi, nếu mà ở chỗ rộng rãi một chút, không biết hai người điên tới mức nào, đúng là một đôi oan gia. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe thế đỏ mặt không nói gì. Khi đến ngồi nhà quỷ, nàng nhảy xuống xe mà hỏi, hôm nay đưa mọi người tới đây, nhất định là huynh phát hiện ra manh mối gì với cái lỗ trong nhà bếp rồi đúng không? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, đúng là cô thông minh, cái gì cũng biết. Ta đưa mọi người tới đây là định nhờ mọi người ôm cây đợi thỏ dùng ta. Có không chừng là ở đây vài ngày sẽ xuất hiện chú thỏ nào đó cũng không chừng đấy. Bà chúng ta mấy ngày nay đừng có mong về nhà. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, vậy sao huynh không nói trước với muội? Muội chỉ cũng phải nói cho người nhà một tiếng chứ, để mọi người lo. Chu Hạo cho xe ngựa vào tàu, trở lại bên cạnh nói với mọ giọng khôi hài. Người nhà cô không thấy cô Đu cùng một công tử phong độ ngút trời này đem cô đi. Bọn họ còn lại trời không gả cô cho mau chứ còn lo cái gì. Mạnh Thiên Sở nghe thế cười hà hà. Mộ Dung Huynh Tuyết tức giận dậm chân, miệng cáu. Chủ đại thúc, thúc và huynh ấy ở với nhau lâu đã học cái tính mồm mép của huynh ấy rồi. Cái gì mà gả không gả cơ chứ? Chủ Hạo cười. Coi kìa, còn không nữa hả? Đã gọi huynh à huynh hỡi rồi mà còn mắng ta. Ai da, tâm sự của cô nương người ta thật là khó đoán quá đi đó mà. Mộ Dung Huynh Tuyết bị Chu Hạo chọc trò không biết nói gì nữa, lại thấy Mạnh Thiên Sở cứ nhìn mình tủm tỉm cười, chỉ còn biết dậm chân dậu môi. Mạnh Thiên Sở hiếm khi thấy Chu Hạo pha trò, xem ra là tối qua uống với hắn khá nhiều, sự hưng phấn còn chưa hết nên mới cởi mở như vậy. Cắn đến Mạnh Thiên Sở, hắn đến cạnh Mộ Dung Huynh Tuyết vỗ nhẹ lên vai của nàng. Cô nàng quay đi không thèm lý gì đến hắn. Mạnh Thiên Sở nhìn Chu Hạo, bắt gặp cái cười hiểu ý của ông ta. Ông ta đứng dậy đi ngay ra cửa. Mạnh Thiên Sở mới hỏi, coi muội kìa, chỉ có mấy câu nói vui thôi mà, muội lại tức mình như vậy. Mộ Dung Huynh Tuyết kỳ thật, chỉ không biết trả lời Chu Hạo ra sao. Dù gì, nàng cũng là một cô nương, có những lời chỉ có thể nghe mà không thể đáp được. Thua thiệt là chuyện đương nhiên. Hiện giờ nghe Mạnh Thiên Sở dỗ ngọt liền cười ngay. Nam nhân các người cứ chiếm tận mọi tiện nghi, chỉ biết khi phụ người ta thôi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, thôi được rồi, Chu Hạo là trưởng bối, người ta đùa cũng không có gì quá. Dù sao thì muội sớm muộn gì cũng lấy chồng, nếu như mà không chịu lấy ta thì cứ nói một tiếng, còn nếu chịu thì bây giờ ta cưới muội ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe hắn nói vậy, hơi ngượng mà đáp. Được rồi, muội đi là được, dù gì ở đây chỉ để cho hai người chọc vui, huynh tự đi bắt con thỏ của huynh đi, muội đâu cần hầu đâu. Nói xong, nàng cất bước định đi. Mạnh Thiên Sở vội kéo nàng lại mà nói, được được được rồi, là ta sai, có được chưa, ta không nói nữa, chúng ta còn có chuyện cần phải làm. Mộ Dung Huynh Tuyết chẳng qua cũng giả vờ nói cho qua, cho nên sau đó hai người nói cười cười lên lầu. Đến phòng của Tử Lâm, mọi người đều như bình thường. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta cần phải xem xét kỹ căn nhà này, trước khi đi ta đã nhắn với Vương Dịch mang người tới, vừa rồi chuyện ôm cây đợi thỏ ta nói dưới lầu là thật đấy. Hai người đừng cho ta là nói chơi. Mộ Dung Huynh Tuyết lại hỏi, thỏ à, ý gì vậy? Mạnh Thiên Sở đáp, chờ chúng ta bắt được, cô sẽ biết hết mọi chuyện thôi. Mộ Dung Huynh Tuyết bĩu môi, làm ra vẻ thần bí gì chứ? Huynh không nói ra, sao muội biết huynh chờ đây là người hay là quỷ? Mạnh Thiên Sở đáp, không là người cũng không phải là quỷ. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thiên Sở đã cẩn thận quan sát khắp phòng, không phát hiện được gì. Hắn có vẻ thất vọng ngồi xuống ghế. Mộ Dung Huynh Tuyết bước tới, thấy bộ dạng của hắn như vậy, biết là không tìm thấy gì, liền an ủi. Nếu như thứ mà huynh phát hiện không dễ tìm, thì huynh cũng không cần bực tức làm gì. Có thể là chủ nhân của nó cũng sợ bị người ta phát hiện, nên giấu ở chỗ khá bí ẩn thôi. Mạnh Thiên Sở nghe nàng nói thế, chợt đứng phắt dậy, cẩn thận tìm kiếm thêm lần nữa, miệng lẩm bẩm, muội nhắc ta mới nhớ, ta thấy nhất định là vậy rồi đây. Nói xong, hắn quay lại nhìn hai người Mộ Dung Huynh Tuyết và Chu Hạo đang đứng ngẩn ngơ ở đó mà bảo, hai người đứng đó làm gì, cùng tìm đi chứ. Hai người cùng cất tiếng, huynh, thiếu gia không nói tìm cái gì, chúng tôi làm sao mà tìm. Mạnh Thiên Sở phì cười vỗ trán, coi ta kìa, ta cứ cố tìm mà quên nói cho hai người biết. Hai người còn lại cùng cười thông cảm, nghe hắn nói tiếp, cái ta muốn tìm cũng giống như ở dưới nhà bếp, đó là một cái lỗ đại loại như ở dưới đó vậy. Hai người hiểu ngay. Mộ Dung Huynh Tuyết lại hỏi, trong phòng này đồ đạc không nhiều, chúng ta lần lượt kéo chúng qua một bên, chẳng phải là biết ngay hay sao? Mạnh Thiên Sở nói, nhất định không thể ở sau tường sát vách với đồ vật, vì nó phải có một không gian trốn vào đó. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn quanh nói, huynh đã nói hung thủ sau khi giết người đã chui từ cái lỗ ẩn bí nào đó trong phòng này ra, nhưng mà cho dù là có, cái lầu này cao như vậy, y sẽ té chết thôi. Mạnh Thiên Sở đáp, ta cũng nghĩ thoáng qua thôi. Lời vừa rồi của muội nhắc ta nhớ, nếu như chủ nhân không muốn người khác phát hiện cái phòng này có lỗ, hoặc là do cái phòng đẹp như vậy mà có lỗ nhìn không hay, cho nên y ẩn giấu nó đi. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, nếu như người ta muốn giấu đi, như vậy muốn tìm sẽ khó đây. Mạnh Thiên Sở cũng nói, ta cũng biết, do ta đã nghĩ cái phòng này có thể có cơ quan gì đó, nên nhờ mọi người tìm dùm thử coi. Mạnh Thiên Sở nói xong, ba người liền chia ra hành động. Sau một hồi bận rộn, ba người chẳng được kết quả gì, thất vọng ngồi xuống bàn tròn, đưa mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ nói, có thể là căn bản chẳng có gì, chỉ là do Huynh suy đoán ra. Nhân vì Huynh không tin quỷ giết người, do đó Huynh nghĩ đến chuyện hung thủ sẽ tìm cái lỗ nào đó mà chui. Do đó Huynh đoán ra là có cơ quan gì đó chứ. Mạnh Thiên Sở không cho là vậy, lại hỏi, hai người nhận thấy trong tình huống bình thường, một người ở trong phòng thường sẽ ngồi ở chỗ nào, trước bàn hay trên giường hay là vị trí nào khác? Mộ Dung Huynh Tuyết không hiểu ý hắn lắm, tùy tiện đáp, mỗi người mỗi khác thôi. Chu Hạo nói, nam nhân thường khi ngủ mới vào phòng, nếu không thì ở ngoài thư phòng đọc sách hoặc là ra ngoài uống rượu gì đó. Nữ nhân thì khác, thường rúc vào khuê phòng của mình thêu hoa, đàn cầm cái gì đó. Mạnh Thiên Sở nghe thế cao hứng đứng lên nói, hai người đều là tri âm của ta, ta nghĩ ta đại khái có thể tìm ra rồi. Mạnh Thiên Sở ngồi phục xuống dưới bàn quan sát kỹ, không phát hiện được gì, liền bước tới trước giường tìm khắp nơi, cũng không phát hiện. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó bước tới chỗ đặt cây đàn, rời nó qua một bên. Quả nhiên thấy ở chỗ gần cây đàn có đặt một lò hương rất tinh xảo. Trong tình huống bình thường, những lò hương thế này đều không đặt sát cửa sổ, vì người ta sợ mùi hương, thường là hương trầm, sẽ bị gió cuốn bay đi. Hắn nhấc lò hương, quả nhiên nó được gắn dính vào bàn. Hắn khẽ xoay, liền nghe một tiếng cắc. Không ngờ ở vị trí gần cửa có tiếng động, đó là một bức họa hơi cũ, có vẻ như đặt sai chỗ. Nhân vì những chỗ thế này chỉ có chiều rộng khoảng 1 mét, thường người ta không để đặt tranh ở góc hẹp và hơn nữa thấp như vậy. Hiện giờ bức họa đã phân thành hai, ở giữa có một lỗ nhỏ, đại khái chỉ đặt vừa cái lò hương. Cái lỗ này sau khi mở ra, chẳng mấy chốc là khép lại, không lộ vẻ gì khác thường, cho thấy kẻ làm ra nó đã bỏ không ít tâm cơ. Mạnh Thiên Sở bây giờ mỉm cười, Mộ Dung Huynh Tuyết và Chu Hạo vội bước đến. Mộ Dung Huynh Tuyết sau khi xem xét một hồi cả kinh mà than, trời ơi, có cái lỗ thiệt nè, Huynh sao mà biết được vậy, thần quá đó nhỉ. Nói xong, nàng hướng ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái và kính phục nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, nếu như ta đoán không lầm, thì trên tường đối ngược lại, ắt có một cái lỗ nữa. Ba người ra ngoài, nhân vì sát cửa có dán lá bùa thần giữ cửa. Theo quan niệm người xưa, mỗi phòng đều có dán giấy thần giữ cửa để trừ tà. Trước đây, hắn đã thấy ở đây có một cái lỗ, liền nghiền ngẫm và suy nghĩ. Thấy nếu như đã có cơ quan để mở từ bên trong, không có lý do gì, không có cơ quan để mở từ bên ngoài. Chỉ cần tìm kỹ là có thể được ngay. Vào lúc này, hắn phát hiện ở chỗ sát góc tường có một mẩu gỗ chìa ra, hình vuông, chỉ to bằng ngón tay cái. Hắn cúi xuống ấn thử, bức họa bên tường bên trong lập tức tự mở ra, sau đó đóng lại y như cũ. Hắn đứng dậy thở phào, phát hiện Chu Hạo và Mộ Dung Huynh Tuyết vẫn đang tiếp tục nhìn mình một cách khâm phục, liền cười bảo, coi chừng mặt ta nở hoa thật đó nghe, hai người nhìn gì mà dữ vậy. Hai người kia cười cười, lúc này thì Vương Dịch cũng dẫn các nhà dịch tới. Mạnh Thiên Sở xuống lầu, Vương Dịch thấy ba người bọn họ có vẻ hớn hở, liền hỏi, sao hả, tìm được ngọc ngà châu báu của chủ nhân trước đây giấu ở đâu rồi sao? Mạnh Thiên Sở đáp, còn hơn cả cái đó nữa, hiện giờ chúng ta tìm chỗ họp bàn một chút, bố trí sự tình cần làm tiếp theo. Mọi người nên nhớ sự tình tiếp theo là quan trọng nhất trong số việc quan trọng đó. Bóng tối phủ trùm xuống dưới, Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi trên xe ngựa. Bầu trời văng vẳng vài tiếng sấm chìm, từng cây xì xào rung động. Nhưng mọi người vẫn yên lặng. Họ lúc này đã chia ra các vị trí bố trí sẵn, mai phục thực hiện kế ôm cây đợi thỏ. Mộ Dung Huynh Tuyết vạch vài bố che cửa sổ của xe ngựa ra nhìn. Mạnh Thiên Sở hỏi, có lạnh không? Mộ Dung Huynh Tuyết lắc đầu vẫn nhìn ra ngoài. Vậy đang nghĩ cái gì? Muội đang nghĩ không biết nữ nhân chết trong trạch viện này trước đây có dáng vẻ như thế nào. Nghĩ tòa trạch viện to lớn này trước đây ắt là rất náo nhiệt. Thế mà nữ nhân đó mới đến có nửa năm trở thành hoang vu. Có thật là vì người mà ảnh hưởng đến cảnh hay không? Mạnh Thiên Sở nhịch người sang ngồi sát nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết trước đây có vẻ bị Chu Hạo chọc cho sợ rồi. Thấy hắn làm vậy, liền dịch mông qua một bên. Hành động này lọt hết vào mắt Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn không ép mà nói. Ta phát hiện nữ nhân các người cứ thích ở trong thời điểm nào đó nghĩ về chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình. Ví dụ như trời đổ tuyết thì thương cảm, trời mưa thì nhỏ lệ. Thấy nữ nhân khác không hạnh phúc, liền nghĩ coi nam nhân của mình có xấu xa như vậy hay không. Hoàn toàn là loại tâm lý thỏ chết hồ ly buồn. Như vậy thì thật chẳng có gì là tốt cả. Mộ Dung Huynh Tuyết lúc bây giờ chỉ cười mà đáp. Muội kỳ thật cũng hiếm khi cảm khái như vậy. Chỉ là nửa năm gần đây, thấy và trải qua nhiều chuyện quá. Gần như án nào cũng có liên quan đến nữ nhân, có xấu có tốt, và dù sao, nó cũng làm cho người ta bất giác suy nghĩ. Và khi suy nghĩ thì phải dậy lên cảm xúc rồi. Mạnh Thiên Sở không nói gì, chỉ nhìn nàng, cảm thấy nhà đầu này ăn là nhất mực sống trong bần khổ. Tuy là nữ nhân, nhưng vì hoàn cảnh sống mà khiến cho nàng cứng cỏi hơn người ta. Đó là một loại tiên nhân cầu, còn gọi là cây xương rồng, bàn tay tiên, nắm tay tiên, một loại cây cảnh nhiệt đới. Đó là một loại cây điển hình. Trong điều kiện khắc nghiệt vẫn cố gắng mà sống, nhưng đó chỉ là cứng rắn bên ngoài. Nhưng bên trong, thâm tâm lại mềm mỏng vô cùng. Tùy lúc thương cảm cho người khác, và chỉ cần thấy hoàn cảnh khác thường là phát sinh cảm khái vô hạn. Mưa sắp chụp xuống giống như những ngày gần đây. Trời nặng, xả xuống ngọn cây như cái bát úp. Toàn bộ khu nhà đen xì xì, do không thể đốt đèn, cho nên bọn họ lặng người trong bóng tối chờ đợi. Thời gian dường như trôi đi rất chậm. Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi rúc trong một góc xe. Do không biết là tối nay không được về, nên nàng không mang theo y phục gì để thay. Mạnh Thiên Sở thấy nàng run lên vì lạnh lại hỏi, hay là ta lên lầu tìm cho muội vài món y phục nha. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp, áo quần trên lầu muội thả chết cũng không thèm mặc, mặc vào ám ma sùi thí mổ. Lạnh như vậy rồi mà còn mê tín, cái mạng quan trọng hơn. Không cần huynh lo, dù có chết vì lạnh muội cũng không mặc thứ y phục đó. Mạnh Thiên Sở vì phản ứng của nàng mà trước đó nên không đường đột đến ôm nàng. Hai người cứ ngồi như thế, gió len vào rèm thổi thốc mọi nơi. Mạnh Thiên Sở ép sát đến cửa, cố định rèm cho cửa tròn gió nhỏ bớt đi một chút. Sau khi trở về nguyên vị, Mộ Dung Huynh Tuyết không ngờ chủ động dịch người về phía hắn. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng. Lần này thì nàng không cự tuyệt, hai người dựa vào nhau, chẳng mấy chốc cảm thấy ấm áp hơn. Huynh Tuyết, muội muốn ngủ thì ngủ chút đi, chẳng biết còn chờ tới khi nào nữa. Muội ngủ không có được. Vậy không nói, không ngủ, muội định làm gì? Mộ Dung Huynh Tuyết không đáp. Trong xe tối như hũ nút, hắn chẳng nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ cảm thấy mặt nàng dựa sát vào ngực hắn. Hắn tưởng tượng đêm đó, nàng mặc đồ trắng nằm dựa vào người mình, tim đập rộn hẳn lên, có vẻ như không kiềm chế được nữa rồi. Huynh Tuyết hỏi muội đó, sao muội không trả lời? Không nghĩ hay làm gì à? Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ đáp, hơi thở mơn man khiến Mạnh Thiên Sở cứ bức trước không yên. Hắn cúi nhẹ đầu, môi cảm giác được cái trán trơn mịn của nàng. Hắn phảng phất như cảm giác được bờ môi anh đào mời gọi của đối phương, chợt phừng lên ý muốn hồn ngấu nghiến nàng ta. Hắn chợt nói, mau nhìn, có đèn kìa. Mộ Dung Huynh Tuyết vội ngẩng mặt nhìn, khi còn chưa kịp phản ứng gì, môi của nàng đã dính chặt vào cái gì đó thật kỳ diệu. Hơi ngầm ướt, mùi vị rất lạ, tê tái và ngọt ngào. Nàng có điểm kinh hoàng, hai tay khẽ đẩy, nhưng rồi nhanh chóng bị cảm giác đó làm cho say mê, và nàng chỉ biết mình vừa bị lừa. Thật lâu sau đó, hai bộ môi rời nhau, hai người hít thở có vẻ gấp rút. Nàng thầm nghĩ, rất may là không nhìn được mặt nhau, nếu không thì ngượng chết. Tuy để người mình yêu hôn là điều hạnh phúc nhất trên đời, nhưng nó cũng là chuyện quá ngượng đối với nàng, nên mặt nàng nóng bừng bừng như có nghìn con kiến bò rúc. Mạnh Thiên Sở ôm gọn nàng vào lòng, phảng phất như chờ tới phút giây này cả nghìn năm rồi. Hắn áp miệng vào tay của nàng khẽ nói, Huynh Tuyết, ta rất thích hương vị trên môi nàng, có biết hay không? Đó là mùi vị của anh đào, cảm giác thật tuyệt vời. Mộ Dung Huynh Tuyết cất tiếng trách móc, huynh thật đáng ghét, làm gì có đèn, chỉ biết lừa người ta. Mưa bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, trong vườn rất an tĩnh, chỉ nghe được tiếng nước mưa nhỏ xuống bục đá. Mạnh Thiên Sở lần nữa cầm tay Mộ Dung Huynh Tuyết, dễ dàng tìm lại bờ môi thơm làm hắn say cuồng. Mộ Dung Huynh Tuyết giống như chờ sẵn vậy, hai người chìm đắm trong nụ hôn sâu, ngấu nghiến, cảm thụ sự cảm động và khoái lạc đối phương mang đến cho mình. Cảnh hài vừa qua, đột nhiên có tiếng động phát từ trên lầu. Mạnh Thiên Sở vốn đang định cất tiếng nói gì đó với Mộ Dung Huynh Tuyết, nghe thế liền buông nàng ra. Đối phương còn chưa tỉnh thần thì hắn đã nhảy xuống xe, đồng thời các góc ẩn bí trong trạch viện cũng vang lên tiếng động. Các bộ khoái và Chu Hạo cũng đồng thời ùa ra. Mọi người trước sau cùng Mạnh Thiên Sở xông lên đầu. Dưới cái nút nhất bằng gỗ sát tường đó, trước đây Mạnh Thiên Sở đã đặt một cái lưới treo tòng teng, đồng thời liên kết với một sợi dây. Kẻ từ trong cái lỗ chui ra, nếu chạm vào trong lưới thì nhất định sẽ vướng vào. Lần này, thứ vướng vào trong lưới quả nhiên không phải là con người, cũng không phải là quỷ. Giữa ánh đèn,